Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570. Vương giả trở về, vô tận ánh đèn lấp lánh, toàn bộ sân khấu phảng phất bị chiếu rọi thành quang ảnh thế giới. Tô Dật Dương cởi bỏ cổ áo chỗ áo choàng, tiện tay hướng lên bầu trời ném lên, tử sắc chiến bào tại theo trên không trung chậm rãi bay xuống. Tổ chim bên trong vô số người tâm vẻn vẹn chú ý. Trước máy truyền hình vô số người xem, lúc này liền hai mắt không dám nháy một cái, nhìn xem Ngộ Không động tác. Bọn họ biết, Ngộ Không sẽ phải kéo mặt. Ta đã từng vượt qua sơn cùng biển rộng cũng xuyên qua người đông nghìn nghịt ta đã từng có được lấy. Hết thảy đảo mắt đều phiêu tán như khói ta đã từng mất mát thất vọng bỏ lỡ tất cả phương hướng. Thẳng đến nhìn thấy bình thường mới là duy nhất đáp án. Sảng khoái nhễ nhại cao âm. Tô Dật Dương mạnh nhất cao âm tách ra. Cuồn cuộn âm sóng tịch quyển toàn bộ tổ chim. Sau đó lại xuyên thấu qua tổ chim hướng ra phía ngoài tịch quyển thật xa thật xa. Tại tổ chim bên ngoài phiên trực bọn cảnh sát. Vô duyên đi vào tổ chim đám fan hâm mộ. Đi qua tàu chim du khách những người đi đường. Lúc này đều rất có ăn ý ngẩng đầu, không hẹn mà cùng về phía lấy tổ chim phương hướng nhìn lại. Sân khấu trung ương Tô Dật Dương, lúc này không biết có bao nhiêu người tại chú mục lấy hắn. Có lẽ là 10 triệu, hoặc có lẽ là hàng tỷ. Ngay một khắc này, Tô Dật Dương tay phải chậm rãi bóc trên mặt hắn đủ. Vương giả trở về, nhìn xem chương kia quen thuộc gương mặt. Tất cả mọi người tất cả đều sửng sốt, đứng ở Tô Dật Dương cách đó không xa Vân Uyển Nghi. Trong chớp mắt nước mắt vỡ đê, nàng hai tay chú ý che miệng lại, to như hạt đậu nước mắt đột nhiên hạ xuống. 457 cái ngày đêm, nàng đều yên lặng bồi bạn Tô Dật Dương. Nàng có thể biết Tô Dật Dương nội tâm khổ, nàng hiểu Tô Dật Dương nội tâm lo nghĩ. Vốn tưởng rằng kiếp này cũng không có cơ hội nữa có thể thấy được hắn A Dương đứng ở trên vũ đài thỏa hích hát ca, ai ngờ hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Nhìn xem trên đài Tô Dật Dương, nàng phảng phất thấy được 4 năm trước hai người lần đầu gặp nhau thời gian bộ dáng, cái kia tại trên vũ đài mị lực vô tận khiến người ta mê muội nam nhân, lê hoa đái vũ thanh lệ khuôn mặt. Đột nhiên, tách ra một đạo tuyệt mỹ nụ cười. Tối nay mưa hôm khác con ngươi. Bạch Ngọc Nhi cười, cười rất là vui vẻ. Mấy năm qua, nàng chưa bao giờ có như hiện tại cười vui vẻ như vậy thời điểm. Nhưng mà cười đồng thời, Bạch Ngọc Nhi nước mắt lại ngăn không được tại chảy. Cho dù là tinh xảo trang điểm tất cả đều khóc hoa. Nàng cũng không để ý chút nào. Nhìn qua trên vũ đài Tô Dật Dương, nàng phảng phất thấy được 2 năm trước cái kia hăng hái thiếu niên trở về. Như vậy kiêu ngạo, như vậy tự tin, đã từng giới âm nhạc tuyệt thế thiên kiêu trở về. Cứ việc vừa vặn Lâm Thiếu Kiệt đã có chỗ suy đoán. Nhưng mà thấy được Ngộ Không thật sự là Tô Dật Dương lúc. Như trước bị chấn động ra đầu run lên. Nhìn qua trước người cách đó không xa Tô Dật Dương, hắn mơ hồ có chút hoảng hốt. Hắn vang lên 4 năm trước, tại mộng tưởng thanh âm trên vũ đài, cái kia trẻ trung thiếu niên, tại hắn chứng kiến hạ từng bước một trưởng thành làm toàn bộ tiết mục Đại Ma Vương. Sau đó lại trở thành toàn bộ giới âm nhạc Đại Ma Vương. Hiện nay, tại che mặt ca vương cái này sân khấu, hắn che mặt. Liền giống như lúc trước hắn tại mộng tưởng thanh âm trên vũ đài. Đánh bại tất cả cường địch. Cho dù là cường như Tần Hán như vậy cấp bậc quốc bảo hát tướng. Cũng như trước bị hắn túm lên đồng đàn. Vô địch, kinh tài tuyệt diễm. Tại phía xa Ma Đô, Tô Gia, Tô Hải Đông cùng Thẩm Chỉ Dung xem TV máy Trung Nhi Tử. Hai tên lão nhân trên mặt tràn đầy rung động. Lão Tô chính là nhi tử, Ngộ Không chính là nhi tử, chính là con của chúng ta. con của chúng ta cuống họng, khôi phục. Thẩm Chỉ Dung có chút nói năng lộn xộn, trong thanh âm mang lên một chút khóc nức nở, trong mắt nước mắt cuồn cuộn, tâm tình trong chớp mắt thay đổi kích động lên. Nàng tay phải cầm thật chặt Tô Hải Đông, cái này mới khiến nàng cảm thấy chân thật. Tô Hải Đông con mắt chăm chú đặt ở trên tivi. Hắn trọng trọng gật đầu, trên mặt kích động so Thẩm Chỉ Dung chỉ có hơn chứ không kém. Chính là nhi tử, chính là nhi tử, con của chúng ta lại có thể ca hát. Ngoặc kép, Yến Ninh, Đặng Gia, nguyên bản chính nói lớn nằm trên ghế salon, ăn quả nho Đặng Thuần. Thấy được Ngộ Không bộ mặt thật cư nhiên là Tô Dật Dương lúc. Cả người trực tiếp từ trên ghế salon chồng xuống tới. Quả nho kém chút không có bị nghẹn cuống họng. Hắn té đi đến trước máy truyền hình. Chăm chăm xem tivi máy vài giây. Sau đó gào khóc thảm thiết hô. Tức phụ, mau ra đây. Ngành giải trí muốn động đất. Ngoặc kép, lúc này. Khách quý trên ghế đông đảo âm nhạc người, nhìn bọn họ trước người cách đó không xa Tô Dật Dương. Trên mặt đều tràn đầy phức tạp thần sắc, tuyệt đối không nghĩ tới, Ngộ Không thân phận chân thật cư nhiên là Tô Dật Dương. Nhớ tới mấy năm trước bị Tô Dật Dương chi phối sợ hãi. Rất nhiều người nội tâm đều là bất đắc dĩ than thở một tiếng. Bình tĩnh 2 năm giới âm nhạc. Nhìn tới lại muốn nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Đã từng đại ma vương giết trở về. Ngoặc kép, tổ chim bên trong tất cả người xem, nhìn xem vô số trên màn hình lớn cấp cho đặc tả chương kia tuổi trẻ tuấn giật gương mặt. Nội tâm rung động đều là tột đỉnh. Gần 100.000 tên người xem, trong đó tự nhiên sẽ không khuyết thiếu Tô Dật Dương fan. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nguyên bản đã bị vô số y thuật chuyên gia phán xử tử hình Tô Dật Dương. Vậy mà lần nữa trở về sân khấu, lấy so sánh trước kia càng mạnh dáng dấp giết trở về. Cứ việc tất cả mọi người đều nói Tô Dật Dương cũng không có khả năng ca hát. Cứ việc tất cả mọi người đều nói Tô Dật Dương dĩ nhiên vẫn lạc. Nhưng mà tồn tại như vậy một đám người chưa bao giờ buông tha. Nhiều ít ngày đêm khổ trông mong, bao nhiêu lần yên lặng cầu nguyện. Hiện nay, khi mộng tưởng trở thành sự thật lúc, đã từng tất cả lòng chua xót cùng khổ sở, phảng phất toàn bộ đều không sao cả. Rất nhiều Tô Dật Dương fan, tất cả đều yên lặng rơi lệ. Mà hiện trường mặc dù không phải Tô Dật Dương fan người xem, bọn họ cũng đều biết Tô Dật Dương sự tình. Lúc này nhìn xem trên vũ đài chói mắt Tô Dật Dương, cũng đều có chút cảm khái, có chút mũi chua, liệt hỏa trọng sinh qua trong giây lát, hát vang loạn thế quên buồn ngủ, giang hồ không khỏi nhân gian oán, giống nhau niết bàn độ cửu thiên. Tại Tô Dật Dương kéo mặt trong chớp mắt, phi tấn block trực tiếp, tê liệt, không sai, liền là tê liệt. Internet phát sóng trực tiếp bình đài, nguyên bản chỉ vẹn vẹn có khó khăn, chỉ vẹn vẹn có mấy trăm ngàn đầu bình luận. Trong khoảnh khắc tăng vọt đến mấy triệu đầu, tất cả đều bị Ngộ Không thân phận chân thật kinh sợ đến. Ngoạ tào, Ngộ Không cư nhiên là Tô Dật Dương. Ta thiên, cái này, đây quả thực quá ma huyễn. Tô Dật Dương cuống họng không phải phá hủy đi. Trách không được Ngộ Không đầu đầu kinh điển, đầu đầu tinh phẩm, trừ Tô Dật Dương còn có ai có thể như vậy yêu nghiệt. Thật sự là tuyệt đối không nghĩ tới a. Dương ca, người rốt cuộc trở về. 457 cái ngày đêm, người rốt cuộc trở về. Ô, quả thật quá cảm động. Khóc, rốt cuộc đợi đến Dương ca trở về ngày kia. Ánh sáng mặt trời nhóm, còn nhớ rõ chúng ta đã từng lời thề nha. Hiện nay Dương ca trở về, Dương gia quân đội ở đâu? Dương gia quân đội, vẫn luôn tại, một mực ở chờ đợi, một mực thời khắc chuẩn bị. Dương gia quân đội, xuất chinh, ngoặc kép, không có ai biết Tô Dật Dương kéo mặt trong chớp mắt, dẫn tới lớn cỡ nào oanh động. Tất cả mọi người đều cảm thấy tựa như vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Nhưng mà cái này trong chớp mắt lại cũng không bình thường. Về Ngộ Không thân phận chân thật, tồn tại đếm không hết suy đoán. Cho đến đỉnh phong ca hội phía trước, tồn tại 5-6 tên tiếng hô tối cao, mười mấy cái tiếng hô thứ hai. Nhưng mà không có bất kỳ một cái tiếng hô là liên quan đến Tô Dật Dương. Tại mọi người trong mắt, Tô Dật Dương đã là mặt trời lặn hoàng hôn. Cuộc đời này cũng khó có khả năng lại tại trên vũ đài xuất hiện. Thậm chí rất nhiều người đã dần dần quên mất Tô Dật Dương ca sĩ thân phận. Diễn viên thân phận dần dần thay thế mọi người đối với Tô Dật Dương ấn tượng. Nhưng mà, chính là cái này bị cho rằng nhất không có khả năng người, lại công khai đứng ở tất cả mọi người trước mắt, lấy vô địch dáng dấp, lấy vương giả trở về dáng dấp đứng ở tất cả mọi người phía trước. Nói cho tất cả mọi người hắn Tô Dật Dương, như trước có thể ca hát, loại này thật lớn tương phản, mới là lệnh vô số người rung động nguyên nhân. Bồi hồi, am phây đợt, trên đường, am phây đợt, ngươi muốn đi sao? Am phây đợt, vìa vìa dễ dàng vỡ kiêu ngạo lấy. Am phây đợt, vậy cũng từng là ta bộ dáng. Am phây đợt, thỏa thích hô hấp lấy không khí, gần như tham lam. Tô Dật Dương tiện tay đem mặt nạ ném sang một bên, tay phải giơ cao, cả người thỏa thích hát vang. 457 cái ngày đêm, hắn lại lần nữa lấy một người ca sĩ thân phận quang minh chính đại đứng ở nơi này cái trên vũ đài. Nơi này có hắn người yêu, tồn tại hắn thân nhân, tồn tại hắn bằng hữu, tồn tại cùng hắn cộng đồng bước tới đám fan hâm mộ. Tô Dật Dương khóe mắt hiển hiện một giọt nước mắt. Khi cái cuối cùng âm phù rơi xuống, Tô Dật Dương hai tay giơ cao, chậm rãi nhắm mắt lại. Tối nay vương giả trở về. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.